Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 835, chương 841, Mạnh Bà. U Nguyệt dưới, hoàng tuyền chọc lãng cuồn cuộn, một đôi lăng đạo cánh thánh thư giãn mở rộng, vô thượng tiên tôn cùng áo trắng quỷ vương tương đối, một cái đưa ra mặt nạ, một cái tiếp nhận, sau đó chậm rãi đeo ở trên mặt. Tựa như một đôi bích nhân, tại tĩnh mịch trong địa phủ, như một cái chuyện thần thoại xưa viên mãn kết cục. Đeo lên mặt nạ, bạch mộng nữ không có chút nào ngoài ý muốn lâm vào yên lặng. Trong thức hải thiên nhân giao chiến, phía trước cố sự bên trong nữ tử đang tại khôi phục. Sắp trở thành chuyện xưa mới chủ nhân, Tần Trường Phong một bên chờ đợi, một bên quan sát nàng cỗ này quỷ khu. Cùng này u minh địa ngục cái khác quỷ hồn khác biệt. Nàng cỗ này quỷ khu cũng không phải là nguyên bản còn sống sinh linh sau khi chết lưu lại hồn phách biến thành. Cũng không giống Tần Trường Phong tại Thục Sơn thế giới vào quỷ đạo luân hồi như thế. Chỉ là tự thân hồn phách lịch luyện. Nàng đây là một đạo thiên sinh địa dưỡng tiên thiên quỷ thể. Đản sinh tại cõi âm hoàng tuyền bỉ ngạn nơi cực sâu. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, nàng có thể nói cái này u minh chi địa thân nữ. Cho nên mới có thể có được hóa mộng như vậy thần diệu thiên phú thần thông. Mới có thể tại ngắn ngủi trong vòng mấy trăm năm liền quật khởi vì quỷ vương. Cái này tự nhiên là Chizuru Kagura khó được cơ duyên. Nhưng nếu không Tần Trường Phong, nhưng cũng sẽ là kinh khủng kiếp nạn mạnh mẽ như thế trời sinh quỷ thể. Như không Tần Trường Phong hỗ trợ tỉnh lại, chỉ sợ mãi mãi cũng không có cơ hội tỉnh nữa tới. Thậm chí có thể sẽ bị quỷ thể ý thức tìm tới. Tiếp theo chủ động thôn phệ, thiên đạo dưới hết thảy đều duy trì lấy cơ bản công bằng. Lấy được đồng thời, cũng đem tiếp nhận tương ứng phong hiểm. Bởi vậy, bao quát Bạch Tố Trinh cùng Elizabeth cùng với Chu Chỉ Nhược bọn người ở tại bên trong. Các nàng có thể thu được như vậy theo luân hồi bên trong nhanh chóng tăng cao thực lực cơ hội. Nguyên nhân trọng yếu nhất là các nàng lấy hoàn toàn không thể xứng đôi thực lực mạo hiểm tiến vào. Cái này nguy hiểm thần ma cấp huyễn tưởng thế giới. Tiếp nhận to lớn nguy hiểm đồng thời. Tự nhiên sẽ có kinh người thu hoạch. Mà chính Tần Trường Phong. Bởi vì tu vi quá cao. Thực lực quá mạnh nguyên nhân. Từ Atula thân lấy được tăng lên trình độ liền xa không những người khác. Ngươi không phải là nói qua. Đến tương lai ta sẽ một lần nữa làm gia tộc. Mà ngươi coi ta người hầu sao? Bạch mộng nữ đột nhiên mở mắt. Nhìn thấy Tần Trường Phong. Khóe miệng hiển hiện một vệt ý cười. Hỏi, tại sao một mực để cho ta làm ngươi sau lưng nữ nhân? Ngươi có thể vĩnh viễn là gia chủ của ta. Nhưng gia chủ cũng phải giúp chồng dạy con không phải. Tần Trường Phong mặc dù tại chế nhạo, lông mày lại hơi nhíu lên. Bởi vì Kagura gia chủ tỉnh lại đến có chút quá sớm. So Chu Chỉ Nhược sớm rất nhiều. Cái này hiển nhiên không bình thường. Ta bây giờ còn không muốn tỉnh lại. Nếu không tương lai ngay cả sau lưng ngươi đứng cũng không vững. Như thế nào làm gia chủ của ngươi? Giống như tỉnh không phải tỉnh, ánh mắt không ngừng biến ảo bạch mộng nữ lời nói xoay chuyển. Trầm giọng nói, cho nên ta nghĩ trong này lại nghe 10.000 năm cố sự. Sau đó tỉnh lại, nhìn có thể hay không chạm đến sau lưng ngươi thần dực. Ngươi thật sự quyết định. Tần Trường Phong thần sắc nghiêm nghị. Hắn hiểu được Kagura ý tứ chính nàng tu hành sao mà chậm chạp. Ngược lại không bằng tùy ý bạch mộng nữ toàn lực trưởng thành. Sau đó đem đến trực tiếp hái đạo quả. Lại chỉ cần nàng không chân chính tỉnh lại. Ở cái thế giới này dừng lại thời gian liền có thể cực hạn kéo dài. Vấn đề duy nhất ở chỗ. Tương lai nàng có khả năng ngay cả thức tỉnh cơ hội đều không có. Dù sao Tần Trường Phong cũng không khả năng một mực tay tại bên người nàng. Phàm tâm sở hướng, làm dày chỗ hướng, sinh như lữ quán, Một phi lấy hàng, ngươi một mực hướng về phía trước, có từng quay đầu chăm chú nhìn qua chúng ta đang làm gì? Ngươi có ngươi cửu thiên tiên đế mộng, ta cũng có ta sở cầu a. Ta cùng ngươi đi qua không ít đường, hiện tại ngươi cũng theo ta đi đoạn đường, ngươi không để lại, dùng tấm mặt nạ này thay thế vậy là đủ rồi. Bạch mộng nữ ánh mắt dần dần khôi phục ý cười, nàng chỉ chính mình mặt nạ trên mặt, nói ra một đoạn để Tần Trường Phong không cách nào cự tuyệt lại cực kỳ xúc động. Đúng vậy, mỗi một lần đại chiến, mỗi một lần thí luyện sau đó hắn đều sẽ trở lại lưu ly tịnh thổ, trở lại trong lòng của hắn nhà. Nhưng thật lâu đến nay, hắn chưa từng thực tình chú ý qua Chu Chỉ Nhược tu vi của các nàng đến tột cùng như thế nào. Đoạn thời gian gần nhất lại tại làm cái gì? Ngươi ưa thích nghe cố sự, ta liền cho ngươi thêm giảng cái cuối cùng cố sự đi. Tần Trường Phong đột nhiên yên tâm, không còn xoắn suýt, cũng không lại lo lắng, bình tĩnh cười nói, tương truyền cùng nhân thế ở giữa đối lập âm gian địa phủ, có một con đường gọi Hoàng Tuyền Lộ, có một con sông gọi Hoàng Tuyền, trên sông có một tòa cầu gọi cầu Nại Hà, đi vào cõi âm cô hồn đi qua Hoàng Tuyền Lộ liền đi tới cầu Nại Hà trước. Trên cầu có nữ tử, tên là Mộng Bà. Vô luận ngươi tại dương gian là đế vương tướng tướng vẫn là người buôn bán nhỏ, đều muốn uống mạnh bà thang mới có thể qua cầu đá. Uống mộng bà canh, để ngươi quên đi kiếp trước và kiếp này. Tất cả ân oán tình cừu liền đã thành, chỉ có mộng bà một người biết đến cố sự. Tốt, ta làm cái này mạnh bà. Bạch mộng nữ ý cười chẳng biết lúc nào đã thu hồi. Nàng bình tĩnh trả lời. Cũng không biết trả lời là cái nào linh hồn, chỉ là theo thoại âm rơi xuống, nàng mặt nạ trên mặt biến hóa, dần dần mất đi óng ánh, thu lại quang trạch, như một chương chân chính ra mặt dán tại trên mặt. Từ đây uy minh lại không quỷ vương bạch mộng nữ, chỉ có một tại trên cầu Nại Hà nấu canh lão phụ nhân. Nàng nấu mạnh bà thang, mỗi một chén đều có một đoạn cố sự. Về sau, có bao nhiêu quỷ hồn hận mạnh bà đoạn mất bọn hắn trước kia, để bọn hắn nhìn tình cảm chân thành, lại có ai biết mạnh bà đã từng là cái này địa ngục vương. Tí tách trên cầu đá truyền đến một tiếng u vang, là một giọt sáng chói máu tươi nhỏ xuống tại cầu Nại Hà đầu kia. Tần Trường Phong ở nơi này giọt tinh huyết bên trong chút xuống liên quan tới nhân quả cùng tử vong. Suốt đời lĩnh ngộ, nó chui vào Hoàng Tuyền bên bờ, hấp thu vô tận Hoàng Tuyền lực lượng, sau đó giống như một hạt giống mọc rễ, nảy mầm, mọc ra 9 chiếc lá. Đây là Bỉ Ngạn Hoa, 10.000 năm sau Bỉ Ngạn Hoa mở, ta tới đón ngươi. Tiếng nói mịt mờ, phảng phất một mực trên bầu trời u minh quanh quẩn, mà lúc này Tần Trường Phong đã về tới tiên xa bên trong. Đóa này hề Bỉ Ngạn Hoa chính là Tần Trường Phong lưu cho Kagura cuối cùng thủ hộ. Mộng bà cùng mạnh bà, kém một chữ, phảng phất trùng hợp, lại phảng phất trong cõi u minh chú định. Tần Trường Phong không khỏi đang nghĩ, có phải là hắn hay không hiện tại đang tại trải qua hết thảy mới là lịch sử chân tướng. Chỉ bất quá trong thần thoại, có người xóa đi hắn tại cố sự bên trong tồn tại hết thảy vết tích. Cái này tự nhiên chỉ là một cái buồn cười ý tưởng đột phát. Hắn rất nhanh liền ném sau ót, bởi vì theo thiên đạo nguyên thần truyền đến chân thật dự cảm. Tại hắn hoàn thành cầu Nại Hà, lập xuống mạnh bà về sau, mơ hồ tựa hồ xúc động một loại nào đó cơ duyên. Đang tại phía trước chờ hắn. Chỉ còn cái cuối cùng, thánh hung ngươi có thể chuẩn bị xong. Tần Trường Phong thì thào nói nhỏ, tiên xa đã từ mạnh bà bên người chậm rãi chạy qua. Chizuru Kagura một lần nữa đem chính mình phong ấn, nàng và bạch mộng nữ đánh một cái cược. Tiền đặt cược chính là vạn năm một giấc chiêm bao. Qua cầu Nại Hà, phía trước có vô số thuyết mộng quỷ thành quỷ dân tại phế tích bên trong quỳ lạy. Tần Trường Phong ngắm nhìn cười một tiếng, đem ánh mắt thu hồi, thản nhiên nói, tất cả đều đốt đi đi, chỉ lưu có thể sống. Đối với hắn mà nói, chỉ là vì bảo trụ Mạnh Bà thân phận chi mê, cho nên tiện tay rõ ràng tuyệt đại đa số người biết chuyện. Nhưng đối với đông đảo quỷ hồn tới nói, nhưng là một trận ngập trời đại nạn. Tu La nữ thần chậm rãi gật đầu, sau đó tuyết cánh tay nhẹ giơ lên ở giữa, một đóa nghiệp hỏa hồng liên từ u nguyệt dưới nở rộ, giống như phía trước tại Xích Quỷ Vương thành đồng dạng, để mảnh này hoàng tuyền bỉ ngạn đích quỷ thành phế tích cũng trở thành trong u minh luyện ngục. Vô số lệ quỷ kêu rên kinh thiên động địa. Bạch Ngọc Tiên xa tiến lên lúc bánh xe chuyển động kéo kẹt âm thanh nhưng như cũ kỳ thanh tích có thể nghe, âm phong lay động màn xe, không có thương hại. Sau cùng thánh hung quỷ thành tọa lạc tại hoàng tuyền bỉ ngạn chỗ sâu nhất, nơi này ngay cả u nguyệt quang mang đều giống như chiếu không vào, âm u tột tâm cực hạn nơi. Nhưng có một tòa quỷ thành phát ra thánh quang, thường chiếu u minh, bây giờ trên tường thành cũng đứng đầy trận địa sẵn sàng đón quân địch âm binh quỷ tướng. Xích Quỷ Vương thành cùng Thuyết Mộng Quỷ thành hủy diệt động tĩnh to lớn như thế, lừa không được bọn hắn, mà một đường bỏ mạng chạy trốn tướng Liễu cũng đang trên tường thành, liền đứng tại Thánh Hung Quỷ Vương bên người, không tiếp tục trốn, bởi vì biết rõ u minh tuy lớn, nhưng nếu ngay cả cuối cùng này một tòa quỷ thành cũng bị yêu tộc phò mã san bằng, hắn cũng tuyệt không đất dung thân. Đạo huynh, người ta liên thủ chém xuống kia tiên xa chủ nhân về sau, liền có thể đạt được quỷ đạo chí bảo nghiệp hỏa hồng liên. Tướng Liễu hiển hóa là nhân hình, nhìn qua dần dần đến gần Bạch Ngọc Tiên xa, phát ra ngập trời chiến ý, liều mình đánh cuộc, không thắng thì tan thành mây khói mà thôi. Bên cạnh hắn Thánh Hung Quỷ Vương thì cực kỳ quỷ dị, trên người truyền ra quỷ hồn độc hữu ba động, nhưng cũng hình như có thân thể máu thịt, giống như sinh không sinh, giống như quỷ không phải quỷ, toàn thân màu đen minh vụ cuồn cuộn, như từng đầu địa ngục rắn độc không ngừng cắn xé hắn. Âm tà chỗ, cơ hồ là u minh tội, nhưng từ hắn mi tâm, nhưng lại truyền đến rộng lớn thật lớn khí tức, không gọi được cỡ nào thần thánh, lại đủ để được xưng tụng quang minh, cùng địa ngục rắn độc âm tà hình thành so sánh rõ ràng. Như thế sinh tử một thể, chính tà đồng tôn quỷ dị quỷ vương, chính là tâm cao khí ngạo tướng Liễu đều rất là kiêng kỵ. Đồng thời cũng bởi vậy đáp lại kỳ vọng. Như vậy ta quỷ tồn tại, nói không chừng thật có thể cùng kia yêu tộc phò mã chống lại. Bạch Ngọc Tiên xa đi vào quỷ thành phía dưới. Tần Trường Phong cách màn xe quan sát trên tường thành Thánh Hung Quỷ Vương một chút, bỗng tựa đầu từ cửa sổ xe duỗi ra, lại cái gì cũng không nói, chỉ là nhìn qua quỷ vương cười ha ha. Tướng Liễu trong lòng không hiểu run lên, không biết hắn vì cái gì cười, lại mơ hồ có loại dự cảm bất tường. Ngay vào lúc này, Thánh Hung Quỷ Vương chậm rãi quay đầu nhìn về hướng hắn, yếu ớt hỏi, ngươi muốn cùng liên thủ chém giết người này? Tướng Liễu không kịp suy nghĩ nhiều, gật đầu trả lời, chính là đem hắn chém xuống về sau, người ta cách hoàng tuyền mà chỉ, cộng trưởng u minh đại địa. Oanh, một tiếng vang rền, tướng Liễu gặp vết thương lớn, bị người từ phía sau lưng đánh lén, trực tiếp đánh xuống tường thành. Tướng Liễu quỷ hồn cắn răng gầm thét, ngươi đây là ý gì? Bằng ngươi một người căn bản là không có cách cùng hắn. Ngươi muốn cùng ta liên thủ chém sư tôn ta, còn hỏi ta là ý gì? Thánh Hung Quỷ Vương từ trên tường thành bay xuống, nhìn cũng không nhìn trên đất tướng Liễu liếc mắt, đi thẳng tới Bạch Ngọc Tiên xa phía trước, sau đó cung kính quỳ lại, đệ tử Pháp Hải bái kiến sư tôn. Cái này, tướng Liễu chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, hắn liền có 9 cái đầu. Như thế nào muốn đắc đạo lại sẽ xuất hiện tình cảnh như vậy? Làm sao có thể? Thánh Hung Quỷ Vương đúng là đệ tử của hắn. Phía sau Xích Quỷ Vương cũng kinh sợ. Nghĩ đến trước Bạch Mộng Nữ, hắn càng là toàn thân run rẩy. Hiện tại hắn quan tâm hơn nhà mình chủ nhân đến tột cùng là lai lịch ra sao. Vậy mà tại địa ngục bày ra dạng này cục. Đứng lên đi, người vậy mà có thể tự mình tỉnh lại. Ngược lại là cho sư phụ ta kinh hỉ không nhỏ. Tần Trường Phong nguyên bản còn tưởng rằng phải giống như những người khác đồng dạng tốn nhiều sức lực, lại không nghĩ rằng tiến vào ác nhất địa ngục đạo bên trong luân hồi pháp hải lại là đến nay gặp phải trong mấy người một cái duy nhất chính mình tỉnh lại. Này làm cho hắn không đến không một lần nữa xem kỹ cái này đệ tử tư chất cùng thành tựu tương lai. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.